Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Thực Tế Rút Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 270 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái tên cường giả Tư Nhật Nguyệt, sau khi mà hắn ta đột phá đến cảnh giới thần quân thì đã lúc này ghé thăm cửa hàng của Diệp Viễn và có vẻ như là muốn đập phá quán. Và cụ thể thì Diệp Viễn sẽ phải đối phó với cái người này như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Các bạn yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 270 có tựa đề Người rất có dũng khí. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, cái tên Tư Nhật Nguyệt này sa sầm lên mà lại. Người vây xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái vị Diệp Dược Sư này thật sự là quá trâu bò, lại dám nói chuyện như vậy với cường giả thần quân cảnh sao? Tiểu tử, người rất có ngạo khí. Có điều, người đúng là có vốn liếng để mà ngạo khí. Ta cho người một cái cơ hội, đó là gia nhập vào Nhật Nguyệt bang chúng ta. Về sau, đất của Nam Thành này, người có thể tung hoành. Tuyệt đối là sẽ không có người nào dám tới gây chuyện với người giống như ngày hôm nay. Tiêu Nhật Nguyệt mạnh mẽ để lửa giận trong lòng xuống, hắn nói. Diệp Viễn nghe vậy thì cười. Người đây là đang muốn mời chào ta sao? Tiêu Nhật Nguyệt thản nhiên nói. Bản thần quân ngày hôm nay đột phá thành công, chính là muốn cùng một lúc hủy diệt đi hai bang phái, người đi theo hình quan sẽ không có tiền đồ đâu. Diệp Viễn bĩu môi, tỏ ý khinh thường. Ta nghĩ là người đã hiểu lầm cái gì rồi. Mời chào ta sao? Người vẫn còn chưa có đủ tư cách. Người ở xung quanh đến thở cũng không dám thở mạnh. Có điều, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn ngập sự kính nể. Sự khiêu khích này cũng quá là ác rồi. Sắc mặt của Tiêu Nhật Nguyệt lập tức trầm xuống. Hắn ta nói, người đây là rượu mời không uống, là một uống rượu phạt sao? Ninh Tử Ngữ lúc này đột nhiên lên tiếng. Trình độ đan đạo của Diệp Dược Sư, cho dù là tiến vào đan tháp cũng là thừa sức, thì dựa vào một thần quân nho nhỏ giống như người, nào có tư cách mời chào hắn ta sao? Tiêu Nhật Nguyệt lúc này đã thật sự giận dữ. Hắn trải qua biết bao nhiêu gian khổ, cuối cùng thì đột phá được thần quân cảnh. Vốn tưởng rằng tại đất Nam Thành này, ai gặp hắn cũng phải đi vòng. Thế nhưng không ngờ ngày hôm nay lại đụng chúng phải hai tên không có đầu óc. Các bạn là không có để hắn vào trong mắt. Thần quân cảnh, lẽ nào lại không có đáng tiền như vậy sao? Thần quân cảnh từng một nhỏ nhỏ. Sao? Tiểu nhà đầu, khẩu khí của người cũng thật là lớn. Đi vào đàn tháp sao? Vậy thì hắn cũng phải có cái mạng để mà đi vào cái đã. Các người đã không cân nhắc như vậy. Vậy thì bản thần quân ngày hôm nay sẽ diệt đi cái diệu thủ trài này của các người. Để xem các người còn lấy gì tới cuồng vọng. Tiêu Nhật Nguyệt lúc này đã giận hòa hóa cười. Đối với hai cái tên giao hoa không biết trời cao đất rộng này, thống hận tới cực điểm. Một có sức mạnh thế giới nhộn nhạo lên, giống như hồng thủy gặp phải sóng lớn, trực tiếp lên hất bay toàn bộ những người bên cạnh. Gia hỏa này thật là không có thấy qua sự đời, mới đột phá thần quân cảnh, đã diễu võ dường ngoài. Chút thực lực đó của người, ở trong nội thành, chính là phải cục đuôi mà đối xử nhân thế. Người lại dám động vào một cọng tóc gáy của bản tiểu thư. Người có tin hay không là sẽ lập tức có người tới giết người. Đối mặt với áp lực rất lớn của Tiêu Nhật Nguyệt, sắc mặt của Ninh Tử Ngữ có chút tái nhợt đi. Thế nhưng trong lời nói của nàng vẫn là tràn ngập sự khinh thường như trước. Rất rõ ràng là căn bản không có coi cường giả thần quân cảnh như là Tiêu Nhật Nguyệt này ra gì. Ở trong lòng của Tiêu Nhật Nguyệt lột bột một phát, thầm nghĩ lẽ nào nhà đầu này là đến từ nội thành, thân phận không có tầm thường sao? Có điều hắn rất nhanh liền phủ nhận cái điểm này. Thiên kim tiểu thư ở tại nội thành, mỗi người đều là chính là vô cùng kiêu ngạo, Làm sao có thể làm dược đồng ở tại một cái y quán nhỏ nhỏ thế này được? Nhà đầu này nhất định là đang muốn phô trương thanh thế. Lại dám dùng nội thành tới để mà dọa nạt bản thân quân sao? Coi là ta dễ bị hù dọa lắm hay sao? Hôm nay bản thân quân liền giết nhà đầu nhà người. Ta muốn nhìn xem thật sự là có người tới giết ta không. Tiêu Nhật Nguyệt thử lạnh một tiếng, một trường như là lật ngược sông núi đánh thẳng về phía Ninh Thư Ngữ. Trong khi mọi người đang trợn mắt há mồm, thân hình của Tiêu Nhật Nguyệt đã bay ngược đi, trực tiếp bị đánh ngã cho sóng xoài trên đường lớn. Trong lòng của hắn ta chấn kinh, cả người bị đánh đến mơ hồ. Hắn chật vật đứng lên, mang theo vẻ cực kỳ chấn động, nhìn về phía thân hình người trẻ tuổi kia. Ở chỗ này, sao có thể có một cường giả thần quân cảnh chứ? Người vừa rồi nói là muốn giết ai cơ? Ánh mắt của Ninh Phương Vanh sáng như đuốc, nhìn Tiêu Nhật Nguyệt, trong mắt tràn đầy sát ý. Ninh Thư Ngữ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chạy tới kéo cánh tay của Ninh Phương Vanh nói: "Đại ca, sao mình lại tới?" Ninh Phương Vanh cường chiều liếc mắt nhìn nàng, nói: "Ai, ta không đến, có phải là muội đã bị người khác bắt nạt rồi hay không?" "Vẫn là đại ca tốt." Ninh Thư Ngữ làm đúng nói. Ninh Phương Vanh cưng chiều xoa đầu muội muội mình. Hắn quay đầu lại, phát ra ánh mắt lạnh lẽo, nói với Tiêu Nhật Nguyệt: "Ta hỏi người đó, người muốn giết ai cơ?" Sắc mặt của Tiêu Nhật Nguyệt lúc này vô cùng khó coi. Hắn không ngờ đến đột nhiên trong đám người vậy mà lại xuất hiện một cường giả thần quân cảnh. Đừng nhìn đối phương tuổi còn trẻ, thực lực của đối phương mạnh hơn so với hắn, hoàn toàn không có phải là một con chim mới đột phá giống như hắn có thể so sánh. Hắn ta vừa mới nói xong, ai biết được lập tức là sẽ có người thật sự nhảy ra muốn giết hắn. Cái nỗi cay đắng này ai có thể thấu hiểu đây. Đã nói là vô địch Nam Thành, đã nói là quét ngang Nam Thành, thống nhất ba bàng. Cường giả thần quân còn trẻ tuổi như vậy, rõ ràng là thân phận không có phải bình thường, nhất định là từ nội thành đi ra. Hơn nữa, khẳng định là thế lực lớn ở bên trong nội thành. Nhà đầu kia, thật vật thật sự là không có bình thường sao? Chỉ là tiểu nhà đầu cái dạng này, vì sao lại tới một cái tiệm thuốc nhỏ nhỏ làm nhà đầu mặc cho người ta sai bảo chứ? Là vì người có bệnh sao? Trên mặt của Tiêu Nhật Nguyệt lúc này lộ rõ nụ cười khó coi, nói: Là ta có mắt không trong, không biết là vị tiểu huynh đệ này là công tử nhà nào ở tại nội thành. Ninh Phương Vành lạnh nhạt nói: Đừng có mà xưng huynh gọi đệ với ta, người còn chưa xứng đâu. Hoàng thành có quy định, võ gia thần quân cảnh không có được can thiệp vào chuyện tại ngoại thành. Bây giờ người chính là không có đem phủ thành chủ để vào trong mắt sao? Trong lòng của Tiêu Nhật Nguyệt tràn ngập đau khổ. Hắn là vừa mới đột phá thần quân cảnh, còn chưa có tới nội thành báo tin. Vốn là chỉ muốn rào sắc chặt đầy rối, trực tiếp xử lý chuyện ba bang rồi lại nói. Cái loại chuyện như vậy, nội thành cũng chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngầm đồng ý. Dù sao thì những người ở ngoại thành, trong mắt nội thành cũng chẳng khác gì là con kiến hồi. Đối với Tiêu Nhật Nguyệt mà nói, hắn đi vào trong nội thành cũng cần phải có tài nguyên tu luyện tới chống đỡ. Hiển nhiên, sau khi mà sát nhập ba bang, Nhật Nguyệt bang mới có thể liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện cho hắn ta. Chỉ là lý tưởng thì rất nhiều, hiện thực lại rất mong manh. Ai biết hắn ta xui xẻo như vậy, vừa mới đột phá đã liền đụng trúng ngay một người ở nội thành đi ra. Cái này ta... Tiêu Nhật Nguyệt ấp úng, ngay cả câu nói cũng không được đầy đủ. Hạ Kiều và Lạc Vũ nhìn thấy một màn này, ở trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng là phiền muộn. Vốn cho rằng bây giờ có núi lớn để mà dựa, kết quả núi lớn vừa mới có đã lập tức bị người ta săn bằng. Cái tiệm thuốc nhỏ nhỏ không đáng chú ý này, bối cảnh thực sự là vô cùng lớn. Tiểu nhà đầu kia thế mà lại gọi cường giả thần quân cảnh chính là đại ca. Vậy thì xem ra thân phận của nàng khẳng định là không có đơn giản. Thế nhưng một tiểu nha đầu như vậy thế nào lại cam tâm tình nguyện ở tại cái tiệm thuốc nhỏ này làm nhà đầu xe bảo chứ? Bối cảnh của Diệp Dược Sư kìa, lẽ nào Diệp Dược Sư này chính là luyện dược sư thiên tài mới xuất hiện ở tại Đan Tháp, tới ngoại thành treo bảng hiệu cầu được ước thấy chính là vì muốn lịch luyện sao? Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy khó mà tin. Dường như bây giờ cũng chỉ có thể giải thích như thế này là hợp lý nhất. Trong mắt mọi người, hình tượng Diệp Viễn trở nên vô cùng lớn. Mặc dù Ninh Phương Vành cùng với Tiêu Nhật Nguyệt đều là những võ giả thần quân từng một, thế nhưng mà trên người hắn phát ra khí tức cao quý mà Tiêu Nhật Nguyệt không có thể nào có. Chỉ thấy hắn đã thản nhiên nói: "Người đi đến cửa nội thành chờ ta đi. Một lát nữa thì ta sẽ dẫn người đi vào võ tháp để mà tiếp nhận hình phạt." Tiêu Nhật Nguyệt nghe vậy thì biến sắc mặt, hốt hoảng nói: Đại nhân, ta..." Ninh Phương Vành nhướng mày lên, tỏ ra vẻ không vui nói: "Thế nào, người lại dám có ý kiến sao? Dám hò hét giết người Ninh gia chúng ta. Ta không thể không nói là người rất có dũng khí đó." Toàn thân của Tiêu Nhật Nguyệt chấn động lên, ở dưới chân lập tức mềm nhũn, phù một tiếng quỳ rạp trên đất, thất thanh mà nói: Là người của Ninh gia." Ninh gia ở tại bên trong nội thành chính là một nhân vật to lớn. Đừng nhìn hắn bây giờ đột phá thần quân cảnh, Ninh gia muốn giết hắn chả qua đơn giản giống như là nghiền chết một con kiến mà thôi. Thần quân cảnh sao? Cái thứ Ninh gia không bao giờ thiếu đó chính là thần quân cảnh. Không có nhìn thấy cái người trẻ tuổi trước mặt này cũng là một cường giả thần quân sao? Ninh gia, đây chính là Ninh gia, là một trong hai đại hào môn lớn ở tại nội thành, có đúng hay không? Còn có thể là Ninh gia nào khác nữa chứ? Tiêu Nhật Nguyệt này thật đúng là xui xẻo, vừa mới đột phá thần quân cảnh đã lại trêu chọc tới Ninh gia. Cái vở kịch này xoay chuyển cũng là quá nhanh đi. Vốn tưởng rằng Nhật Nguyệt Bang lần này sẽ vươn lên mạnh mẽ, bây giờ thì... Đại đa số những người đến đây đều là để xem náo nhiệt. Tiêu Nhật Nguyệt cuồng bá độc đoán, bọn họ cũng nhìn không thuận mắt. Bây giờ thấy Tiêu Nhật Nguyệt này chịu thiệt thòi, bọn họ từng người đều có chút hả hê. Thấy dáng vẻ của Tiêu Nhật Nguyệt giống như là một bộ dáng chó cụp đuôi, trong mắt Ninh Phương Vành lóe lên vẻ khinh thường. Nếu như mà Tiêu Nhật Nguyệt có thể kiên cường một chút, hắn có thể coi trọng hơn. Thế nhưng hắn đến ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng không. Cái người thế này đã định trước là không có thể nào làm được chuyện lớn. Có điều cái này không liên quan gì đến hắn. Tiêu Nhật Nguyệt này lại dám động sát ý với tiểu muội của hắn ta, vậy thì phải nhận lấy lửa giận của Ninh gia. Nếu như là người bình thường thì cũng thôi đi, thế nhưng Tiêu Nhật Nguyệt lại cứ phải là một cường giả thần quân. Đại nhân, không biết người không biết thì không có tội. Ta thật sự là không có biết thân phận của các người mà. Nếu như mà ta biết thì cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không có dám hạ sát thủ đối với vị tiểu thơ này. Tiêu Nhật Nguyệt đã triệt để sụp đổ, dáng dấp hiền ngang không ai sánh bằng khi nấy, lúc này không còn sót lại một chút nào, giống như là một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Ninh Phương Vành thản nhiên nói: "Những lời này người dùng tới giải thích cùng với những trưởng lão ở tại võ tháp đi. Cho người thời gian 3 hơi thở, lập tức biến mất trên mặt ta. 1, 2. Ngay lúc mà Ninh Phương Vành nói đến chữ 2 thôi thì Tiêu Nhật Nguyệt đã biến mất ngay tại chỗ. Khi Tiêu Nhật Nguyệt xuất hiện, tất cả mọi người còn cho rằng bầu trời Nam Thành này đã đổi chủ. Ai biết trong nháy mắt đi biến thành cái bộ dáng như vậy. Tiêu Nhật Nguyệt vừa đi, Ninh Phương Phanh xoay người nhìn về phía Diệp Viễn, cao mày nói: "Người tên là Diệp Viễn có đúng hay không? Người lại dám sai bảo tiểu muội của ta giống như nhà hoàn. Người có biết thân phận của nàng hay không?" Mọi người sững sờ, đây là cái tình huống gì vậy? Lẽ nào Diệp Dược Sư cũng không có phải là từ trong Đan Tháp đi ra sao? Bộ dáng này của Ninh Phương Phanh dường như đang muốn hỏi tội. Diệp Viễn chỉ thản nhiên nói: "Không cần biết nàng là ai. Muốn học luyện đan với ta đều phải làm từ dược đồng đi lên." Ninh Phương Vành nghe vậy bật cười: "Tiểu muội ta theo người học luyện đan sao? Người chỉ là một đan thần tam tinh, nàng cũng là đan thần tam tinh, Hơn nữa, sư phụ của nàng còn là đan thần tứ tình. Người dựa vào cái gì tới dạy nàng chứ? Mí mắt Diệp Phiến khẽ nâng lên, liếc mắt nhìn Ninh Phương Vành, thản nhiên nói: đan thần tứ tình thì rất không tầm thường sao? Hai mắt của Ninh Phương Vành híp lại, lạnh giọng xuống: người trẻ tuổi, đừng có không biết trời cao đất rộng. Giải một chất độc không có nghĩa là người liền có thể không có coi ai ra gì. Phương pháp giải độc của Diệp Viễn đúng thật là kinh diễm đến Ninh Phương Vành. Thế nhưng mà dù sao cũng chỉ là phiến diện thôi. Sự cường đại của đan thần tứ tình hoàn toàn không phải là một thứ đan thần tam tình có thể tưởng tượng được. Ninh Tử Ngữ thấy mùi thuốc súng đã dần dày lên, vội vã đứng trước người Ninh Phương Vành cản lại mà nói: đại ca, không cho phép huynh gây phiền phức cho Diệp dược sư, làm muội sống chết muốn cuốn lấy, nhất định là bắt hắn thu ta làm dược đồng. Ninh Phương Phanh kinh ngạc nhìn tiểu muội của mình, xem bộ dáng này, nếu như mình thật sự động thủ, nào còn muốn giúp người ngoài liều mạng với mình sao? Nhờ tới cái dáng vẻ ngoan ngoãn của Ninh Tư Ngữ trước đó, trong lòng của Ninh Phương Phanh vô cùng chấn động. Một tiểu muội không sợ trời không sợ đất của hắn ta, đến ngay cả Hiền Vũ dược sư cũng là không có một chút nào biện pháp. Bây giờ, thế mà bị người trẻ tuổi này khiến cho phải ngoan ngoãn như vậy sao? Cái tên trẻ tuổi này rốt cuộc là có ma lực gì vậy? Hay là nói tiểu muội của nhà mình đã nhìn chúng hắn ta sao? Có tiểu muội ngăn cản, xem ra ngày hôm nay không có thể nào động được vào cái tên tiểu tử này rồi. Được rồi, nể mặt mũi của muội, hôm nay ta sẽ không có làm khó dễ hắn. Theo ta trở về đi. Ninh Phương Vanh nói. Ninh Tử Ngữ lắc đầu như là đánh trống nói: huynh trở về đi, ta muốn ở đây học luyện đan cùng với Diệp dược sư. Ninh Phương Vanh nghe vậy thì nhớn mày, trầm giọng: hồ đồ, sư tôn của muội chính là Hiền Vũ dược sư, là đi theo cái tên tiểu tử không có danh tiếng này học luyện đan. Muội muốn để cho mặt mũi của Ninh gia chúng ta ở đâu chứ? Ninh Thường Ngữ lập tức phản bác: muội không quản tới, dù sao thì muội cũng sẽ không có quay về đâu. Muội... Ninh Phương Vành cứng lại, tức giận: có về hay không, không có phải là do muội. Ninh Thường Ngữ trừng mắt lên: huynh dám? Nếu như mà huynh dám cưỡng ép dẫn muội đi, thì muội sẽ đem toàn bộ những chuyện xấu kia nói cho cha mẹ. Ninh Phương Vành đã triệt để muốn phát điên. Cái thái độ điều hòa của nhà đầu này vừa mới dâng lên, thật sự là khiến cho người ta phải cảm thấy nhức đầu. Người về đi. Lúc này thì Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Ninh Tử Ngữ cùng với Ninh Phương Phành đều sừng sốt. Ninh Tử Ngữ vừa mới nói điều gì thì Diệp Viễn ngăn lại: ta giữ người lại là sợ người không có chỗ để mà đi. Nếu như mà nhà người đã tìm đến, vậy thì hãy về cùng với anh ta đi. Ta không về. Ninh Tử Ngữ lại trực tiếp cự tuyệt. Diệp Viễn nhớn mày lên, bộ dáng dường như là muốn nổi giận. Ninh Tử Ngữ cả kinh, nhíu miệng tỏ ra khó chịu nói: về thì về, hung dữ như vậy làm gì? Có điều ngươi phải đồng ý với ta, lần sau ta tới thì ngươi không có được từ chối ta. Diệp Viễn gật đầu: ngươi có thể tới, thế nhưng mà nhất định là phải được sự đồng ý của sư trưởng. Người và ta tuy là không có danh sư đồ, nhưng thật sự có hành vi của thầy trò. Ta dạy cho người luyện đan đã là làm trái đạo nghĩa. Nghe lời này, Ninh Tử Ngữ đổi giận thành vui: đây chính là do người nói đó. Diệp Viễn gật đầu, xem như cam chịu. Ninh Phương Phanh trố mắt nhìn một màn này, đầu óc có chút không có kịp xoay chuyển. Nhà đầu Tư Ngữ này thế mà lại cúi đầu nghe theo lời của tiểu tử này sao? Hắn nói một câu thì đã bị cãi đến lên trời, thế mà Diệp Viễn nói một câu nàng đến cãi lại cũng không. Lẽ nào thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Hắn nào biết Ninh Tư Ngữ là sợ Diệp Viễn thật sự tức giận, sau đó thì không dạy nàng luyện đàn nữa. Mấy ngày này Ninh Tư Ngữ đi theo bên người Diệp Viễn, mờ biết cái gì gọi là thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân. Sự kiêu ngạo của nàng đã bị Diệp Viễn đả kích cho thương tích đầy mình. Diệp Viễn đã dùng thực lực đan đạo của hắn ta triệt để khiến cho Ninh Tư Ngữ phải tin phục. Cùng lúc đó, ở trên người Diệp Viễn, nàng phát hiện ra đàn đạo rất có mị lực, cho nên nàng vô cùng sợ, sợ Diệp Viễn sẽ không có dạy nàng luyện đàn nữa. Đại ca, Tiểu Hàn, chúng ta đi thôi. Diệp Dược Sư, người không muốn được chơi xấu đâu đó, mấy ngày nữa thì ta sẽ đem tìm đến. Ninh Phương Phành thầm sâu liếc mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó thì xoay người rời đi. Ra khỏi phố Quế Hương, Ninh Tư Ngữ bỗng nhiên xoay người lại, hùng dữ nhìn chằm chằm Ninh Phương Phành mà nói: Đại ca, đừng có mà tưởng rằng mỗi không biết suy nghĩ của huynh. Nếu như mà huynh dám đánh chủ ý tới người của Diệp Dược Sư, cả đời này muội sẽ không có thèm để tới huynh nữa. Ninh Phương Phành nghe vậy sững sờ, bật cười: Ây da, cái nhà đầu nhà muội đó, rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này đã đổ cho muội cái thuốc mê gì vậy mà muội lại bảo vệ hắn như vậy? Ninh Tư Ngữ cười đáp: Huynh sẽ không hiểu đâu, cảnh giới của Diệp Dược Sư căn bản là huynh không có thể nào tưởng tượng được. Cho dù là sư tôn, lão nhân gia ông ta cũng chưa chắc là có thể so được với Diệp Dược Sư đâu. Ở ngoài đàn tháp, một người trẻ tuổi ra đón. Nhị sư huynh, có phải là huynh lại bị sư tôn trách phạt nữa hay không? Nhìn người tới, Ninh Tư Ngữ cười rồi lên đón. Người này chính là nhị sư huynh Đinh Huân của Ninh Tư Ngữ. Nhị đệ tử dưới tay của Hiền Vũ đại sư là một đàn thần tứ tinh sơ kỳ. Đinh Huân nghe vậy sững sờ nói: Làm sao mà muội lại biết? Ninh Tư Ngữ cười ha ha: Thần nguyên phù phiếm, vừa nhìn đã biết là do sử dụng thần hỏa quá độ rồi. Sư phụ lại phạt huynh phải luyện chế khống lửa 100 lần, có đúng hay không? Đinh Huân bĩu môi: Ai, tiểu sư đệ, tiểu sư muội, muội còn có thời gian rảnh rỗi lo lắng cho ta như vậy, vẫn là nên lo lắng cho chính mình đi. Muội lần này thật là quá lừa rồi. Ninh Tư Ngữ quỷ tinh xanh cười nói: Nhị sư huynh, hay là chúng ta đánh cược đi? Đinh Huân tỏ ý nghi ngờ nói: Cái gì? Nhà đầu này là định đánh chủ ý quái quỷ gì vậy? Ninh Tư Ngữ cười đáp: Muội nói là sư tôn sẽ không có nghiêm phạt muội mà còn khen muội nữa. Đinh Huân nghe vậy thì bật cười: Nhà đầu nhà muội chứ, đi ra ngoài vài ngày chắc không phải là mắc chứng bệnh tâm thần thần kinh gì đó chứ? Lần này muội bỏ nhà ra đi, sư tôn ít nhất là sẽ phải phạt muội bế quan 3 năm. Muội lại còn nói sư tôn sẽ khen ngợi muội xong. Vẻ mặt của Ninh Tư Ngữ tinh xanh: Vậy huynh chỉ cần nói xem là có dám đánh cược hay không? Đinh Huân bật cười: Được được, muội lại coi trọng thứ gì của huynh sao? Có điều lần này muội là sẽ không có khả năng sẽ thắng đâu. Ninh Tư Ngữ cười hắc hắc nói: Vậy nếu như mà nhị sư huynh thua, vậy phải đưa Lam Du Động Minh Hỏa cho muội. Hai mắt Đinh Huân híp lại cười nói: Quỷ nhà đầu, thương thần viêm của muội lợi hại hơn so với Lam Du Động Minh Thần Hỏa của ta nhiều, đánh chú ý tới nó làm gì vậy? Ninh Tư Ngữ nói: Cái này không cần huynh phải quản tới, huynh chỉ cần nói xem là có dám đánh cược hay không. Nếu như muội thua thì bản Thiên La bí thuật lần trước sư tôn ban cho muội sẽ đưa cho huynh. Đinh Huân nghe vậy thì mắt sáng ngời lên: Lời nói này của muội là thật sao? So với vàng thì còn muốn thật hơn. Ninh Tư Ngữ cười đáp. Đinh Huân lập tức gật đầu: Được, vậy nhị sư huynh đánh cược với muội. Ta cũng không tin, muội lần này thật sự có thể là tránh khỏi trách phạt của sư tôn. Đinh Phương Phành không nói gì cả, có chút bất ngờ nhìn tiểu muội nhà mình. Hắn cùng với Đinh Huân không biết nhà đầu này lấy đâu ra tự tin như vậy. Trong đầu Ninh Phương Phành bỗng nhiên hiện lên thân ảnh Diệp Viễn, lẽ nào là có quan hệ với cái tên tiểu tử kia? Ninh Phương Phành rất nhanh sau đó liền phủ nhận điều này, bởi vì sao có thể chứ? Trong đại đường, Hiền Vũ Dược Sư lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy động tĩnh, ông ta chậm rãi mở miệng nói: Nhà đầu, người còn biết trở về sao? Thanh âm của Hiền Vũ Dược Sư vô cùng uy nghiêm, Nghe thấy là rất tức giận. Trong lúc lờ đáng lại lộ ra chút ít vẻ cưng chiều. Có cái gọi là càng thương nhiều thì càng nghiêm khắc. Hiền Vũ Dược Sư vô cùng hài lòng đối với đệ tử cuối cùng Ninh Tương Ngữ này, thế nhưng cũng rất đau đầu. Nhà đầu này có thiên phú kinh người, thế nhưng mà lại không có chịu nỗ lực. Đạo luyện dược sư này phù phiếm như vậy là rất khó có thành tựu. Cho nên lần này ông định trừng phạt thật nghiêm khắc nhà đầu này, để cho nhà đầu này phải thu liễm một chút. Ninh Thương Ngữ cười hì hì, bước lớn lèn đến bên người của Hiền Vũ Dược Sư, kéo cánh tay ông ta làm nũng. Sư tôn, lần này người ta đi ra ngoài cũng không có phải là bướng bỉnh, mà chính là đi ra ngoài học bản lãnh. Hiền Vũ Dược Sư chính là ăn chiều này. Có điều lần này ông quyết định không mắc mưu nữa, nhất định sẽ phải trừng phạt nghiêm khắc nhà đầu này. Thì thấy ông ta thổi dầu mẽ một cái, sau đó hừ lạnh. Học bản lĩnh? Ta xem là con học cái bản lĩnh gì. Cái gì cũng không cần phải nói, bây giờ lập tức đi tới phòng chữ thiền số 3 bế tử quan, trong vòng 3 năm không có được phép bước ra ngoài nửa bước. Nghe lời này, khóe miệng của Đinh Huân dương lên. Nhà đầu kia hình như là đã đánh giá thấp lửa giận lần này của sư tôn. Cái bản thiền là bí lục kia, bí thuật kia, hắn đã thèm đến nhỏ dãi từ lâu. Lần này cuối cùng thì cũng đã đến tay. Thế nhưng, Ninh Thương Ngữ một điểm không sợ, lắc lắc cánh tay của Hiền Vũ Dược Sư mà nói. Sư tôn, người ta lần này thực sự là học được bản lĩnh mà. Không tin, con bây giờ luyện chế một viên đan dược cho người xem. Hiền Vũ liếc nàng một cái, cười lạnh. Nhà đầu, lần này cho dù là con có trời hòa chiều, cũng sẽ không thoát khỏi hình phạt bế quan đâu. Sự vui vẻ ở trên mặt Đình Huân càng đậm. Đình Phương Vành cũng là cười một tiếng. Hiền Vũ Dược Sư cuối cùng thì cũng bị nhà đầu kia chọc giận. Ai nhà, sư tôn, người ta lần này thật sự là học được bản lĩnh mà. Trong diệu thủ trai ở tại ngoại thành có một người rất lợi hại, lần này con đi chính là vì hắn mà giao lưu một chút. Sư tôn, nếu như mà người không tin, Từ Ngữ tới luyện chế một viên đan dược cho người xem. Nếu như mà người xem xong còn muốn nghiêm phạt con, vậy thì Từ Ngữ nhất định là sẽ ngoan ngoãn nhận hình phạt. Ninh Từ Ngữ nói. Hiền Vũ căn bản là không có tin Ninh Từ Ngữ. Hiệu thuốc nhỏ kia ông ta đã thấy qua, là một cái hiệu thuốc nhỏ không đáng chú ý, sắp đóng cửa đến nơi rồi, lẽ nào còn có thể là có cao thủ nào. Nhà đầu này rõ ràng là đang giở trò xào trá. Có điều ông ta vẫn nói, được, còn đến luyện chế một viên đan dược thử xem, ta cũng muốn nhìn xem mấy ngày hôm nay có học được cái gì rồi. Đùa gì vậy, thời gian trước sau mới chỉ có vài ngày, thuật luyện dược còn có thể là có bao nhiêu sự tiến bộ sao? Mặc dù thiên phú của nhà đầu Ninh Tử Ngữ này rất cao, thế nhưng mà thời gian mấy ngày thật sự là quá ngắn, cũng không có thể nào có tiến bộ gì lớn. Không bao lâu, Ninh Tử Ngữ mang theo một đống linh dược tới phòng luyện dược. Ánh mắt của Hiền Vũ đảo qua, không khỏi có chút bất ngờ. Còn lại muốn luyện chế tử ngọ thiên tâm đan sao? Còn là chưa có một lần nào thành công mà. Ninh Tử Ngữ cười đắc ý. Cũng là bởi vì chưa có lần nào thành công mới có thể thấy được sự tiến bộ của con. Hiền Vũ bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Hắn ta không tin mới vài ngày Ninh Tử Ngữ có thể luyện chế ra được tử ngọ thiên tâm đan. Xong, sau khi mà Ninh Tử Ngữ bắt đầu luyện đan, thì Hiền Vũ liền phát hiện ra có điểm không đúng. Ông ta phát hiện trên người Ninh Tử Ngữ phát sinh ra một loại biến hóa nào đó. Loại biến hóa này chính là chuyên chú. Tính tình hoạt bát của Ninh Tử Ngữ lúc luyện đan vô cùng khó tĩnh tâm, mà lần này Ninh Tử Ngữ có sự chuyên chú trước này chưa từng thấy. Từng thủ pháp nàng đều hoàn thành vô cùng là đúng thời điểm, cẩn thận tỉ mỉ. Theo thời gian, vẻ khiếp sợ trên mặt của ba người Hiền Vũ cũng càng lúc càng đậm. Lúc trước khi mà Ninh Tường Ngữ luyện đàn, nửa chặng sau sẽ rất dễ bị khống chế không được tốt, làm xuất hiện đủ ra những loại tình trạng. Mà lần này nàng thế mà lại đi vào mộng cảnh, trạng thái càng ngày càng tốt. Cuối cùng thì Ninh Tường Ngữ khẽ quát lên một tiếng ngừng, đan dược được luyện thành. Khi bước cuối cùng hoàn thành, Ninh Tử Ngữ có một loại cảm giác vô cùng là vui vẻ. Loại cảm giác này trước nay chưa từng có ở trong con đường luyện đan của nàng. Nàng đã thật sự làm được. Mấy ngày này ở tại Diệu Thủ Trại, mưa dầm thấm lâu, nàng cũng thu được tiến bộ rất lớn. Chỉ riêng lần Diệp Viễn thi triển hỗn độn thiên thần thuật kia, đưa nàng vào trong cảnh giới huyền diệu, khiến cho nàng có thu hoạch rất lớn. Nhìn thấy ánh mắt chấn kinh của sư tôn cùng với nhị vị sư huynh, Ninh Tử Ngữ vô cùng đắc ý. Thế nào, sư tôn, nhị sư huynh, mở lò ra xem một chút đi. Con cũng là rất mong chờ đấy. Ninh Tử Ngữ cười nói. Lòng bàn tay của Hiền Vũ chấn động lên, một viên đan dược bay ra khỏi lò. Bốn người nhìn viên đan dược ở trong hộp ngọc, trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng là chấn kinh. Ngay đến chính bản thân Ninh Tử Ngữ cũng cảm thấy khó mà tin. Nàng đã sớm biết mình có sự tiến bộ, cho nên mới đi luyện chế Tử Ngọ Thiên Tâm Đan. Thế nhưng mà nàng cũng hoàn toàn không có ngờ đến mình vậy mà lại có thể làm tốt đến như vậy. Là thượng phẩm Tử Ngọ Thiên Tâm Đan. Đối với kết quả này, Ninh Tử Ngữ quả thật là rất hài lòng. Mặc dù ở trước mặt Diệp Viễn, thượng phẩm Tử Ngọ Thiên Tâm Đan ngay cả cặn bã cũng không tính, thế nhưng mà nàng vẫn vô cùng hài lòng. Mà trong mắt của Hiền Vũ cùng với Đình Huân thì lại hoàn toàn khác. Bọn họ đều biết, trước khi mà trốn đi, Ninh Tử Ngữ đã nhiều lần luyện chế Tử Ngọ Thiên Tâm Đan nhưng đều thất bại. Nàng trốn đi là vì có chút quan hệ tới việc này. Thế mà lúc này mới có vài ngày, nàng thế mà lại trực tiếp luyện chế ra được thượng phẩm. Lẽ nào nhà đầu này thực sự đang đi ra ngoài học bản lĩnh? Nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của sư tôn, Ninh Tử Ngữ vô cùng đắc ý. Thế nào, sư tôn, ngươi nhìn xem, có phải là con đã tiến bộ rất lớn rồi hay không? Con không có lừa người có đúng hay không? Nét mặt của Ninh Tử Ngữ vô cùng vui vẻ nói. Sau khi mà hết khiếp sợ, Hiền Vũ kinh ngạc. Nhà đầu, nói với sư tôn một chút xem, rốt cuộc là con đã làm cái gì vậy? Vì sao mới có thời gian có mấy ngày ngắn ngủi lại có sự tiến bộ lớn đến như vậy? Ninh Tử Ngữ đắc ý nói. Đó là bởi vì Diệp Dược Sư. Người không biết đâu, Diệp Dược Sư luyện đan thật sự là quá xoái. Cho tới bây giờ con chưa từng thấy người nào luyện đan lại có thể là khiến cho người khác luyện đến trong say mê. Vừa nhắc đến Diệp Viễn, Ninh Tử Ngữ liền thao thao bất tuyệt, không có một lời nào là không có phải ca ngợi. Đợi đã, còn nói Diệp Dược Sư, hắn là ai vậy? Hiền Vũ cắt đứt lời của Ninh Tử Ngữ đang say sưa, hỏi. Ninh Phượng Vành chắp tay một cái nói. Dược Sư, là như thế này. Ninh Phượng Vành liền nói lại một lần chuyện ở tại Diệu Thủ Trại tại Nam Thành hôm đó. Diệp Viễn một mình đối chọi với ngũ đại thế lực. Hiền Vũ nghe tới thì liên tục giật mình. Đặc biệt là tới khi đoạn Diệp Viễn luyện chế thiền huyết hoán tùy đàn, giúp cho Hoàng Khiếm thoát thai hoán cốt, thì trong lòng của Hiền Vũ đã đột nhiên chấn động lên. Hắn đương nhiên là biết tử linh diệt tùy, cái độc này không có thuốc nào chữa, thế mà lại bị một tên hậu sinh phản bối chữa khỏi sao? Ai, không ngờ tới Nam Thành lại có thể là xuất hiện một nhân vật như vậy. Hiền Vũ cảm thán không thôi nói. Ninh Tử Ngữ cảm thấy biểu cảm này của Hiền Vũ thì cười nói. Sư tôn, không phải là người động ý niệm muốn thu đồ đệ đó chứ? Hiền Vũ cũng không giấu giếm cười. Nhà đầu tinh danh nhà người đó, không sai. Thiên tài như vậy, nếu như mà bị người khác cướp mất, vậy thì quả đáng tiếc rồi. Mặc dù nghe thì rất lợi hại, thế nhưng mà dù sao Hiền Vũ cũng không có tận mắt chứng kiến. Dựa vào thân phận đan thần tứ tinh của ông ta, nhận một tên đồ đệ đan thần tam tinh còn không có đủ tư cách sao? Ninh Tử Ngữ khanh khách cười một tiếng. Sư tôn cứ yên tâm đi, không có thể thu hắn ta đâu. Cái gì? Sao người lại nói như vậy? Hiền Vũ nghi ngờ nói. Sư tôn, người xem. Ninh Tử Ngữ lấy ra hai viên liệt phong thiên thạch đan. Ánh mắt của Hiền Vũ hơi ngừng lại, kinh hồ. Là thần phẩm liệt phong thiên thạch đan. Đây là do hắn luyện chế. Ninh Tử Ngữ gật đầu, chỉ vào liệt phong thiên thạch đan, nói. Đây là hắn luyện chế lần đầu, còn viên này là luyện chế lần tiếp theo. Hiền Vũ nhìn hai viên đan dược trong tay của Ninh Tương Ngữ, sao mà trở nên vô cùng nghiêm túc. Không cái gì có thể phản ánh trình độ của luyện dược sư hơn đan dược. Ông ta liếc mắt một chút liền thấy hai viên đan dược này quá bất phàm. Cẩn thận nhìn một lát, Hiền Vũ bỗng nhiên nói, lần đầu tiên luyện chế, lẽ nào người thanh niên này đã đạt được đạo cảnh trong truyền thuyết sao? Không, điều này sao có thể chứ? Cho tới bây giờ ta còn chưa có nghe nói qua một đan thần tam tình lại có thể đạt tới đạo cảnh. Vẻ mặt của Ninh Tương Ngữ và Đình Huân đều là vô cùng nghi hoặc, nói, sư tôn, đạo cảnh là cái gì vậy? Hiền Vũ trịnh trọng nói, đẳng cấp của luyện dược sư từ trước đến nay đều là lấy mấy cấp thần đan có thể luyện chế ra tới phần chìa. Thế nhưng trừ cái đó ra, còn có một cảnh giới huyền diệu khó lường, đó chính là đạo cảnh. Đan đạo bác đại tinh thầm, ai cũng không dám nói có thể luyện tất cả những loại đan dược, cho dù có là đan thần tứ tình, cũng có những thần đan cấp 3 không thể nào luyện chế, chứ đừng nói đến thần đan cấp 4. Nhưng mà một khi đạt đến đạo cảnh, vậy thì sự lý giải đối với đan đạo cực kỳ là sâu sắc, có thể phát huy được mức độ lớn nhất của thuộc tính ở bên trong đan dược. Người như thế, bất luận là luyện chế đan dược gì thì cũng đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhớ lại lúc Diệp Viễn luyện đan, Ninh Thường Ngữ cũng không khỏi đồng ý thật sâu. Dựa theo lời của sư tôn nói, hắn ta thật đúng là cái dạng này rồi. Cùng một loại đan dược giống như nhau, chỉ cần là hắn ra tay, chính là thần phẩm. Chỉ có lúc luyện chế liệt phong thiên thạch đan mới có lộ ra một chút tì vết, luyện chế ra thiên phẩm. Khóe miệng Hiền Vũ giật giật, ông vừa rồi còn muốn nhận Diệp Viễn làm đồ đệ, thế nhưng bây giờ đã triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Thử một người lờ mờ đã đến cảnh giới luyện dược sư, làm đồ đệ sao? Đường thấy ông ta thù một người lờ mờ đạt đến đạo cảnh luyện dược sư làm đồ đệ sao? Đường thấy ông ta là đan thần tứ tình, ông thật đúng là không có cái tư cách kìa. Đừng nói ông chỉ là đan thần tứ tình, cho dù có là đan thần ngũ tình thì cũng không có đủ tư cách. Bởi vì cái dạng người này, chỉ cần là không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, một khi bước vào cảnh giới thần quân, chỉ cần quen thuộc dược tính của linh dược 4 sao, vậy thì hắn chính là đan thần tứ tinh mạnh nhất. Lý giải đối với đan đạo của người như thế hoàn toàn không có phải là thứ mà ông ta có thể nghĩ đến. Tưởng tượng ra, gia hỏa này đã hoàn toàn chính là nhất tôn đại thần. Lợi hại đến như vậy sao? Một đan thần tam tinh, thế mà lại có thể là lợi hại đến trình độ này? Đình Huân hoàn toàn không thể hiểu nổi cái dạng người này. Ở trong quan niệm của hắn ta, một vì sao một thế giới đan thần tứ tình chính là mạnh hơn so với đan thần tam tình rất nhiều. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói đan thần tam tình lại có thể lợi hại đến trình độ mà sư tôn cũng phải sợ hãi. Hiền Vũ cũng là bị đả kích, than thở. Theo như ta được biết, chỉ có luyện dược sư đạt đến cảnh giới thiền đế, đến gần cực hạn đại đạo, xử lý giải đối với đàn đạo mới có thể đạt được đạo cảnh. Đạo cảnh tam tình là chưa có bao giờ nghe qua. Nếu như mà trên con đường về sau hắn đi vững chắc, có thể không chừng đã đến cảnh giới tổ cảnh. Ba người tại đây trong miệng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiền Vũ suy luận như vậy có hơi bị quá dọa người không? Dược tổ chính là sự tồn tại mà bọn họ căn bản không cách nào có thể tưởng tượng đến, gần như là có thể sánh vai với những đạo tổ. Người thanh niên không biết nhô ra từ chỗ nào, thế mà lại có thể đạt đến cảnh giới kia sao? Nghĩ lại cũng cảm thấy khó mà tin. Không được, cái người này ta nhất định là phải tới gặp một lần. Nhà đầu, lát nữa con đi tìm Diệp Viễn này, nói là vi sư muốn giao lưu với hắn ta một chút. Hiền Vũ bỗng nhiên nói. Ninh Tương Ngữ cũng chưa từng thấy bộ dáng này của sư tôn, Cho dù là đối mặt với chủ đàn tháp thì ông ta vẫn là ung dung bình tĩnh. Dạ sư tôn, Ninh Tử Ngữ đáp. Còn nữa, cuộc thi ở đàn tháp sắp bắt đầu rồi. Trong khoảng thời gian này, con đi đến bên kia nhiều thêm một chút. Nhất định là phải giữ gìn mối quan hệ với hắn ta. Chuyện này là có lợi cực lớn cho con đó. Hiền Vũ nói. Ninh Tử Ngữ giữ chặt lấy tay Hiền Vũ vui vẻ. Sư tôn, người thật là tốt. Người chính là sáng suốt nhất. Nhị sư huynh, giao thần hòa của huynh ra đây. Ninh Tử Ngữ lúc này nhìn Đinh Huân, vẻ mặt đầy đắc ý. Đinh Huân cười khổ, hắn quả nhiên vẫn là thua. Có điều, hắn không có khống chế, lấy làm dù động minh thần hỏa bên ngoài cơ thể, đưa cho Ninh Tử Ngữ. Thần hỏa này, đối với hắn ta mà nói, cũng đã không có tác dụng gì quá lớn. Hắn chợt nhớ tới điều gì, nghi ngờ nói. Muội là muốn làm dù động minh thần hỏa này, chắc không có phải là muốn đưa cho Diệp Viễn, Diệp Dược Sư gì đó đấy chứ. Ninh Tử Ngữ cười. Nhị sư huynh, ngươi quả nhiên là thông minh. Tên đan thần tam tinh kia, thế mà vẫn dùng thần hỏa cấp 2 đó, thật sự là quá khó coi. Trong mắt Đinh Huân, như sắp rơi xuống đất đến nơi, cái tên gia hỏa Diệp Viễn kia không khỏi là quá biến thái rồi đi. Dùng thần hỏa cấp 2, luyện chế ra thần phẩm liệt phong thiên thạch đan sao? Ngộ Phong lúc này ngồi ngay ngắn ở bên trên đài cao. Hắn cười vui vẻ. Hoàng Hạo Nhiên cùng với Hoàng Khiêm ngồi phía bên dưới có vẻ vô cùng bất an. Mặc dù cứu được Hoàng Khiêm, thế nhưng 5.000 vạn này đối với Ngộ Phong mà nói chính là đổ xuống sông xuống bể. Quan trọng nhất chính là mặt mũi cũng bị ném đi. Hoàng Hạo Khiêm rất hiểu rõ Ngộ Phong. Hắn ta là cái loại người rất coi trọng mặt mũi. Bình thường thì còn được. Nếu như mà có người thực sự là uy hiếp đến danh tiếng đệ nhất luyện dược sư Nam Thành, hắn ta nhất định là sẽ không có mềm tay. Nhưng mà lần này, thực lực đánh mặt của Diệp Viễn đã triệt để đánh ra danh tiếng. Có điều, Hoàng Hạo Nhiên không ngờ được tâm tình của Ngộ Phong ngày hôm nay dường như lại cũng không tệ. Hạo Nhiên này, có phải là người sẽ cảm thấy ta vì chuyện này mà trách cứ người không? Ngộ Phong cười như không cười nói. Vẻ mặt của Hoàng Hạo Nhiên lúng túng nói, Dược sư, ta... Người đã đi theo ta nhiều năm đến như vậy rồi, lẽ nào ta còn không biết rõ tính tình của người, tình cảm của người đối với Hoàng Khiêm sao? Nếu như không có người cho rằng ta sẽ mời sư tôn xuất thủ tới chuẩn bệnh cho hắn ta sao? Ngộ Phong cười. Hoàng Hạo Nhiên vội vàng nói, Hạo Nhiên đã chịu ơn của Dược sư, vĩnh viễn là khó báo đáp. Cái mạng này của Hạo Nhiên chính là của Dược sư. Ngộ Phong gật đầu. Hoàng Khiêm có thể khỏe lại, ta cũng làm mừng thay cho hắn ta. Người cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Chuyện này không trách người. Hoàng Hạo Nhiên nói, Dược sư, 5.000 vạn thần nguyên thạch này, ta nhất định là sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngài. Ngô Phong cười lớn, cái tiền nhà người chứ, thế nào lại cố chấp như vậy? Hoàng Hạo Khiêm khom người nói, Dược sư, những thứ như thần nguyên thạch này không có trả lại cho ngài, Hạo Nhiên ta sẽ ăn ngủ không có yên. Ngộ Phong cười đi xuống, vỗ bả vai của Hoàng Hạo Nhiên nói, thật là không có cách gì với người cả. Được rồi, người muốn trả thì cũng không phải là không thể. Nghe lời này, trong lòng của Hoàng Hạo Nhiên buông lòng, lại nghe âm thanh của Ngộ Phong dần dần lạnh xuống. Vậy thì dùng cái mạng của người tới trả đi. Cả người Hoàng Hạo Nhiên chấn động lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngộ Phong. Đột nhiên, hắn cảm thấy lồng ngực của mình căng cứng, huyết dịch toàn thân bắt đầu đình trệ, thần nguyên dần dần động lại, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Dược sư, người... Hoàng Hạo Nhiên không dám tin nhìn về phía Ngộ Phong. Hắn biết mình đã bị trúng độc rồi. Trong nước trà vừa rồi là có độc. Ánh mắt của Ngộ Phong phát lạnh, lạnh lùng nói, chuyện tốt mà người đã làm khiến cho lão phù bây giờ trở thành trò cười của toàn bộ cái Nam Thành này. Cái mạng của người cũng là do lão phù cứu, bây giờ trả lại cho lão phù. Người không có ý kiến gì có đúng hay không? Trong lòng Hoàng Khiêm đột nhiên thắt lại, hắn hô lên, nhị thúc, người không thể nào chết, Ngộ Phong, cái đồ khốn kiếp này, như thúc ta trung thành với người như vậy, người thế mà lại muốn độc chết ông ta. Hoàng Khiêm lắc lư một trận, đã có chút đứng không vững. Vừa rồi là anh ta cũng uống nước trà, hình như là cũng đã bị trúng độc rồi. Độc tính này rất mạnh. Ánh mắt của Hoàng Hạo Nhiên bắt đầu tan rã. Hắn ta dùng hết toàn lực đẩy Hoàng Khiêm ra ngoài, nói: Đi, đi mau, mau tới tìm Diệp Dược Sư. Ngô Phong cười: Người xem, trong lòng của người đều đã là Diệp Dược Sư kia rồi, còn nói là trung thành với ta sao? Có điều, đáng tiếc, Hoàng Khiêm cũng đã uống ly nước trà kia. Hắn cũng giống như người thôi, đều sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Hoàng Khiêm cay mắt, lệ nóng quanh tròng, tiếng nghiến răng vang lên ken két. Thần nguyên ở bên trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển, một mũi tên rời cùng bắn chính xác thẳng về hướng Ngộ Phong. Ngộ Phong không có kịp đề phòng, không ngờ được Hoàng Khiêm lại có thể vận chuyển thần nguyên. Có điều, rốt cuộc thì thực lực của Ngộ Phong cũng là quá mạnh, hoàn toàn không phải là người mà Hoàng Khiêm có thể so. Trong lúc vội vã, một trường của hai người đánh vào nhau, Hoàng Khiêm trực tiếp phun ra một ngụm máu trên không trung bay đi, mà Ngộ Phong cũng là bị sốc đến mức máu trào ra, nhất thời không có thể nào đuổi theo. Nước mắt Hoàng Khiêm rơi như mưa, kêu thảm: Nhị thúc, còn hình như là con không sao, có thể chịu đựng được tới nơi của Diệp Dược Sư. Người cứ yên tâm đi, con nhất định là sẽ báo thù dượn cho người. Hoàng Khiêm phát hiện, mặc dù là hắn có hoa mắt, chóng mặt, cả người đều cảm thấy khó chịu, thế dường như bệnh trạng cũng không có nặng như là Hoàng Hạo Nhiên. Nghe lời này, trong mắt của Hoàng Hạo Nhiên lộ ra vẻ thư thái, trên mặt khẽ nở nụ cười. Hắn hiểu được, nhất định chính là thiền huyết hoán tùy đàn của Diệp Viễn. Diệp Dược Sư đã khiến cho Hoàng Khiêm thoát thai hoán cốt, kháng tính đối với độc tố cũng tăng lên, cho nên mới có thể như vậy. Dược Sư, người đã tính sai rồi. Nói xong câu này, Hoàng Hạo Nhiên liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhị thúc. Trong mắt Hoàng Khiêm ngấm đầy nước mắt, khàn cả giọng gào lên: Diệp Dược Sư, người xem, ta mang tới cho người cái gì này. Lòng bàn tay của Ninh Tường Ngữ lúc này lưng lên một chút, một ngọn lửa màu u lam xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Diệp Viễn có hơi bất ngờ nhìn về phía Ninh Tường Ngữ. Cái gì? Đây là người làm riêng cho ta sao? Ninh Tường Ngữ cười rành mãnh. Nói cho chuẩn thì là chúng ta cùng nhau thắng được mà. Nàng liền nói lại chuyện mình đã thắng Nhị Sư Huynh. Diệp Viễn nghe được thì mỉm cười. Người có lòng rồi, thần hỏa này ta nhận lấy, để bù chỗ thần nguyên thạch mà người thiếu nợ ta. Diệp Viễn vẫy tay, ngọn lửa xanh lam kia liền khéo léo đi tới tay của hắn. Còn người Ninh Tường Ngữ co rụt lại, thuật khống hỏa của cái tên này đơn giản chính là đã tới đỉnh cao. Thu một thần hỏa xa lạ vào tay, thế mà lại thuận lợi đến như vậy. Có nàng, có điều nàng rất nhanh thì cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Ấy, một phần hỏa này chỉ đáng giá 400 vạn thần nguyên thạch thôi. Người, thôi sao? Người đàn cướp sao? Diệp Viễn cười, liếc nàng một chút. Thế nhưng mà lòng bàn tay của hắn tách ra, nam du động minh thần hỏa trực tiếp bị Diệp Viễn lột ra, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ. Đừng có nên xem thường ngọn lửa này, đây chính là chỗ tinh hoa nhất của thần hỏa. Sau đó thì Diệp Viễn lật tay lại, tình đàn thánh hỏa đột nhiên dựng lên, là bàn tay của hắn hợp lại, tình đàn thánh hỏa trực tiếp nắm một cái liền thôn tính ngọn đường ngọn lửa. Ninh Tử Ngữ trợn to trong mắt, tức giận nói: Người thế mà lại dùng thần hỏa cấp 2 của người tới thôn tính thần hỏa cấp 3 sao? Người đây chính là phung phí của trời. Nàng phải vất vả lắm mới lấy được thần hỏa cấp 3 này cho Diệp Viễn, ai biết cái tên này là trực tiếp diệt nó đi. Ninh Tử Ngữ tức giận, cho dù là nuôi lửa cũng nên dùng cấp 2 để nuôi cấp 3 chứ, cái tên giàu hỏa này thế mà lại làm ngược. Diệp Viễn cười. Thần hỏa kia của người làm sao mà có thể so sánh được với tịnh đàn thánh hỏa của ta chứ. Nói đến luyện đan, thật sự là không có tìm được mấy cái thích hợp hơn so với nó đâu. Hơn nữa, nó đã theo ta đến gần 100 năm rồi. Cũng đã trải qua vô số lần sinh tử. Ta cũng không có nỡ đổi nó. Thôn tính hòa tình, nó mới có thể tiến hóa lên cấp 3. Ninh Tư Ngự có chút vô cùng kinh ngạc. Lời nói này sao lại có chút giống như là ông cụ non. Gia hòa này còn chưa tới 100 tuổi. Sao lại giống như là những ông già mấy vạn tuổi. Được rồi, vậy tùy ngươi. Ninh Tư Ngữ nhún vai nói, cũng một là chỉ là một thần hỏa cấp 3 thôi, đối với nàng cũng không tính là gì. Đúng lúc này thì có 3 bóng người đi vào bên trong rượu thủ trại. Một lão già tiên phong đạo cốt, một người mập mạp, còn có một nữ tử hết sức xinh đẹp. Trưởng quý, ta nghe nói là nơi này của người cầu được ước thấy, là thật sao? Lão giả tiên phong đạo cốt kia hỏi trường quỷ. Vẻ mặt của trường quỷ vô cùng kiêu ngạo, nói, đó là đương nhiên rồi, người đi hỏi thăm xem đất Nam Thành này có người nào không biết danh tiếng Diệp Dược Sư của Diệu Thủ Trai chúng ta chứ. Lời này vừa nói ra, 3 người biến sắc. Người nói cái gì? Luyện Dược Sư tọa đường của các người cũng tên là Diệp Viễn sao? Lão già này kinh hồ. Hết tập 270. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.